Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 21, C21, chạm mặt em chồng hụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì, gì cũng muốn ăn sao? Chu Việt Đông, Châu Duê Rong, đối mặt với cô có chút lúng túng. Sợ mình đã làm sai ở đâu. Sợ vì vậy mà chọc cô tức giận. Vậy con bỏ thêm 2 củ. Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi. Cho dù trong lòng căm ghét phụ nữ, nhưng nỗi sợ hãi vẫn chiếm nhiều hơn. Chu Việt Đông, Châu Duê Rong, cũng có tướng mạo rất tuấn tú. Ngũ quan vô cùng nổi bật. Mắt giống với dao dao. Yao yao, rất to. Gương mặt sắc bén hơn một chút. Chỉ là lúc này hai hàng chân mày sụp xuống. Giống như một chú cún bị vứt bỏ. Vô lực lại đáng thương. Tư Niệm, Si Niên, thở dài. Cái này làm thế này không ngon. Để mẹ dạy con làm. Tư Niệm, Si Niên, nhìn bếp lửa, nhặt mấy cái khoai lang to từ trong góc ném vào. Khoai trong nồi đã sắp chín. Cô gắp ra, bóc vỏ giúp mẹ, sau đó bỏ vào trong bát giã nát. Chu Việt Đông, Châu Duê Rong, có chút hoảng loạn, suýt chút không cầm chắc bát đũa. Cẩn thận dè dặt nhìn sắc mặt của cô. Thấy cô không chú ý tới mình, mới đỏ bừng mặt đi gọt khoai lang. Tuy Tư Niệm, Si Niên, không nhìn cậu nhưng nghe động tĩnh cũng nghe ra được. Bột cô mua lúc trước đã làm mì hôm qua, cũng không còn nhiều. Chủ yếu là cả nhà này đều là đàn ông, dạ dày đều rất to. Mua một lần ăn chưa được 2 ngày đã hết rồi. Bột còn lại không nhiều, làm mì chắc chắn không đủ. Nhưng có thể làm chút bánh rán cho bọn trẻ mang tới trường ăn. Khoai lang được nấu mềm nát, đè nhẹ một cái đã nhuyễn nát. Chu Việt Đông, Châu Duê Rong, lập tức đưa cho cô. Tư Niệm, Si Niên, vươn tay nhận lấy, đổ bột vào, cùng nhào lên. Chu Việt Đông, Châu Duê Rong, chưa từng thấy cách làm như vậy. Rất tò mò nhìn, sau đó nhìn thấy cục bột màu trắng dần biến thành màu vàng. Cục bột bóng loáng, một mùi thơm của bột và mùi thơm ngọt của khoai lang tràn vào khoang mũi. Tư Niệm, Si Niên, chỉ quét một lớp dầu lên bề mặt chảo, nặn cục bột thành hình bánh rán, rán lên chảo lớn chiên. Một cục bột, chiên ra 5 cái bánh to. Cô đứng bên chảo liên tục chở bánh màu vàng, đợi lớp vỏ đã trở nên giòn thơm, mới ghép ra, cô đổ chút nước vào trong chảo. Ném mấy cái trứng gà vào trong nấu. Chỉ một lúc, khoai lang trong lò cũng chín. Tư Niệm, Si Niên, lấy khoai lang ra, lại chia 2 cái bánh to cho 2 đứa nói. Buổi sáng ăn khoai lang, bánh để dành trưa ăn. Nếu không khoai lang nguội sẽ dễ nghẹn. Nói xong, cô cũng không nhìn sắc mặt phức tạp của Chu Việt Đông. Châu Duê Rong, bản thân bưng bánh còn lại đi ra, cắn một miếng bánh to. Tư Niệm, Si Niên, híp mắt, vị thơm ngọt tràn vào khoang miệng, dùng để làm bữa sáng là thích hợp nhất. Nhìn thấy bánh rán thơm phức, Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, ngây dại. Tư Niệm, Si Niên, ăn một lúc mới nói. Lát nữa mẹ phải dẫn Giao Giao, Yao Yao, vào thị trấn một chuyến. Buổi chiều không biết khi nào mới về được. Nếu các con về, tự nấu cơm ăn. Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, lập tức căng thẳng, cậu không có tâm tư kín đáo như Chu Việt Đông. Châu Duê Rong, nghe thấy đối phương muốn đưa em gái đi, rất căng thẳng, dù sao thì thời này người trộm trẻ nhỏ bán rất nhiều. Đặc biệt là con gái, rất nhiều gia đình không nuôi nổi, đều bán cho những nông thôn xa xôi làm vợ nuôi từ bé. Nghe nói mẹ của Thiết Đản, Tài Gian, trong thôn họ là được mua tới. Còn bị đánh nữa, cậu vô thức nhìn anh trai, hy vọng anh có thể lên tiếng ngăn cản, nhưng lại nghe thấy giọng nói của Chu Việt Đông, Châu Duê Rong, vang lên, vâng, cậu chấn kinh tới mức bánh trong tay cũng suýt chút rơi xuống đất. Anh cả làm sao vậy? Không phải anh ghét những người phụ nữ tới nhà nhất sao? Sao lại nguyện ý để người phụ nữ kia dẫn em gái đi? Có phải anh cả bị người phụ nữ này uy hiếp rồi không? Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, vô cùng kinh hoàng, có một suy nghĩ cái nhà này chỉ có thể dựa vào mình. Chu Việt Đông, Châu Duê Rong, liếc nhìn biểu cảm ngốc nghếch của em trai, cầm bánh nhét vào trong miệng của cậu. Tuy vẫn rất chấn kinh nhưng bánh thơm phức vừa vào miệng, cậu đã không nhịn được vô thức nhai. Hu hu hu, thơm quá, ngon quá. Lúc hai người xuất phát, Tư Niệm, Si Niên còn nhét cho hai đứa mỗi đứa một cái trứng luộc. Tư Niệm, Si Niên, rửa mặt cho Giao Giao. Giao Giao, lại cho cô bé ăn một chút. Cô thu xếp rồi bắt xe vào thị trấn. Giao Giao, Giao Giao, chưa từng ngồi xe, lúc này cũng rất kích động. Trên đường đều ê ê a a, kích động không kìm được. Một đôi mắt to xinh đẹp tò mò quan sát. Đường vẫn chưa sửa xong, vô cùng sốc nảy, khiến Tư Niệm, Si Niên mơ màng muốn ngủ. Cô bé lại rất tỉnh táo, nhưng cô bé không khóc, luôn ngoan ngoãn ngồi trên đùi Tư Niệm, Si Niên. Người bên cạnh đều khen, chưa từng thấy đứa nhỏ nào nghe lời như vậy. Tư Niệm, Si Niên cười thơm lên gương mặt nhỏ non mềm của Giao Giao. Giao Giao một cái, tới trạm xe thị trấn, bèn kéo cô bé xuống xe. Cô cũng không định về nhà họ Tư, cho nên đi thẳng tới đài phát thanh. Vừa dẫn đứa trẻ đi vào đơn vị, phía sau đã vang lên một giọng nói không vui. Tư Niệm, Si Niên, cô còn tới đây làm gì? Tư Niệm, Si Niên quay đầu nhìn, lọt vào mắt chính là một thiếu nữ 18, 19 tuổi. Đối phương mặc đồ đi làm, tóc cắt rất ngắn, trên mặt trang điểm tinh xảo. Đối phương thấy đúng là cô, trong mắt tràn ra khinh bỉ. Tư Niệm, Si Niên, không phải cô bị đuổi ra khỏi nhà họ Tư, đưa xuống nông thôn rồi sao? Sao lại chạy về? Sao? Cuộc sống ở nông thôn không tốt sao? Trong ngữ khí của cô ta tràn ngập vui sướng khi người gặp họa. Tư Niệm, Si Niên, nhớ kỹ lại ký ức của nguyên chủ. Cuối cùng cung đào ra thông tin của người trước mặt từ trong xó xỉnh. Người này là em gái ruột của người chồng quân quan sắp cưới của nguyên chủ. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, cùng tuổi với cô, hai người từ nhỏ quan hệ đã không tốt lắm. Nguyên nhân cũng đơn giản, bởi vì cùng ở một viện gia thuộc, nguyên chủ lại xinh đẹp thông minh. Ngược lại, con gái của thủ trưởng lại hoàn toàn kém cạnh, luôn bị người khác lấy ra so sánh với cô. Thời gian dài, dĩ nhiên là không ưa nhau rồi. Đặc biệt là sau khi nguyên chủ trở thành vợ sắp cưới của anh trai cô ta. Cô ta càng thêm nghẹn uất. Hai người đều chỉ học cấp 3. Nguyên chủ là bởi vì định gả vào hào môn mà từ bỏ việc học. Mà Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, lại chỉ đơn thuần là không muốn học. Khi đó lúc tuyển phát thanh viên, trùng hợp là hai người đều đụng nhau. Thế nhưng cô được chọn làm người chủ trì phát thanh. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên lại chỉ có thể làm công việc hậu cần. Trong lòng cực kỳ uất ức. Bình thường âm dương quái khí không ít, giờ đủ mọi trò cấu xé nhau, còn chưa vào cửa đã là kẻ thù rồi. Lúc này khó khăn lắm mới biết Tư Niệm, Si Niên không phải con ruột, còn là người nông thôn. Trong lòng cô ta cực kỳ sảng khoái. Tư Niệm, Si Niên không coi đối phương ra gì. Dù sao thì mình và nhà cô ta đã không còn quan hệ gì nữa. Căn bản không cần giống như nguyên chủ, vì gả cho người chồng quân quan tương lai, nhẫn nhịn đối phương đủ đường. Lúc này cô chỉ liếc nhìn cô ta một cái rồi xoay người đi. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, bị ngó lơ, cô đứng lại cho tôi. Cô ta bình bịch đuổi theo, chặn phía trước Tư Niệm. Si Niên, tức giận chừng cô, tôi nói cô đó, tai cô điếc rồi. Tư Niệm, Si Niên, dừng bước chân. Nhíu mày, ánh mắt rơi lên người thiếu nữ thấp hơn mình nửa cái đầu trước mặt. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đó khiến Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên rất bất mãn, vô thức hất cao cằm. Cô ta có điều kiện, các phương diện gia thế đều tốt hơn Tư Niệm, Si Niên, nhưng chiều cao và dung mạo cùng với học tập đều không bằng cô. Đặc biệt là chiều cao, bởi vì mình không cao bằng Tư Niệm, Si Niên. Khí chất không tốt bằng cô, cho nên đơn vị chọn Tư Niệm, Si Niên, làm người chủ trì, không chọn mình. Nguyên nhân thế mà lại là vì mình quá lùn, thật sự khiến cô ta tức chết. Cách chương.